Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 1151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1151. Đây cũng điều Triệu Nam Thiên lo lắng nhất. Một khi vào mấy cánh đồng bát ngát, Duệ Lợi chính là tử thần có thể uy hiếp mọi người. Đang nghĩ nghĩ, người đến gần đã mở miệng, là một người phụ nữ trung niên, nói khẩu âm của người nơi khác. Cô gái à, tôi muốn hỏi một xí, chỗ tôi cần phải đi thế nào thế? Triệu Nam Thiên sững sờ, sao nhanh như vậy đã bắt đầu xác nhận thân phận của Mộ Vân rồi? Chẳng lẽ đối phương nhận ra điều gì? Cũng may Bạch Thảo Phương rất linh hoạt, thuần thục dùng giọng hoàng kinh để trả lời lại. Gì à, ngại quá, cháu cũng là người nơi khác, đây là lần đầu tiên đến Đông Châu thôi, dì vẫn nên hỏi người khác đi ạ. Người phụ nữ trung niên đã thuần thục bắt chuyện. À, vậy trùng hợp thật đấy, vừa tới đây đã gặp được đồng hương. Đúng rồi, nhà cháu ở đâu thế? Từ nhỏ Bạch Thảo Phương lớn lên ở Hoàng Kinh, nên cô ứng phó một cách rất tự nhiên. Người phụ nữ trung niên kia lại nói, cháu à, các cháu có mấy người? Hay chúng ta đi cùng luôn nhé? Trên đường cũng có bạn nói chuyện. Bạch Thảo Phương cũng lễ phép xin lỗi. Dì ơi, chúng cháu đang đi công tác, lát nữa sẽ có người đón, chắc không thể đi chung với dì được rồi. Lúc này người phụ nữ trung niên mới không hỏi nữa, nói chuyện phiếm vài câu rồi lẫn vào trong dòng người. Bạch Thảo Phương nhẹ nhàng thở phào một cái, ôm lấy tay Triệu Nam Thiên một cách quen thuộc, thân mật hỏi, là người của tổ chức sao? Lục Thanh Nhàn cũng đưa ánh mắt nghi ngờ về phía này. Triệu Nam Thiên cười cười, tạm thời không rõ lắm, lát nữa cứ tùy cơ ứng biến thôi. Chắc hắn bây giờ người của tổ chức cũng đang sốt ruột hơn chúng ta. Chưa đi được mấy bước, trong bộ đàm bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Đường Bảo Khiết. Tổ A chú ý, Hoa Miêu xuất hiện. Bộ đàm sử dụng phương pháp đặc biệt để cấy một máy thu thanh mini vào trong lỗ tai, có thể trao đổi qua lại, thậm chí còn có chức năng định vị. Trong trường hợp bị sức mạnh phá hủy, có thể tự động nhanh chóng truyền thông tin định vị tới trạm thông tin cơ sở gần nhất. Hơn nữa tiêu hủy hết tất cả tin tức đề phòng danh tính của điều tra viên bị lộ. Mà Hoa Miêu chính là mật danh tổ hành động đặt cho Vương Dự Quang. Căn cứ vào những thông tin Triệu Nam Thiên lấy được từ chỗ Cao Thanh Hương, Cửu Vinh đã áp dụng kiểm soát ngầm xung quanh người này. Hiện tại có thể xác định Vương Dự Quang đã bị cuốn vào chuyện lần này, âm thầm tiếp xúc với thành viên của tổ chức là Tuyết Mai. Hơn nữa còn cung cấp một lượng thông tin tuyệt mật rất lớn cho Tuyết Mai. Có khả năng bị Tuyết Mai dùng mỹ nhân kế vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, sau đó bắt ép hợp tác cùng tổ chức. Cũng có thể, chính Vương Dự Quang đã sớm đã phát triển trở thành tuyến dưới của tổ chức. Dù là khả năng nào, sự xuất hiện của anh ta đều cho thấy thành viên tổ chức đã căn câu. Người đã đến nửa tiếng trước, anh A ngồi trên một chiếc công vụ của khoa học kỹ thuật. Chỉ một mình, thậm chí không mang theo tài xế. Cách Trương,